Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 55, đi ra ngoài quyết định. Ăn hết Leona về sau, Hades bị Mai Siranui hung hăng dạy dỗ một trận, cư nhiên đem mới vừa nụ hoa chấm nở thiếu nữ liền ăn hết. Người đơn giản là phát dồ. Mai Siranui vừa dùng cây quạt lực mạnh gõ Hades đầu, một bên hung hăng theo dõi hắn, biểu hiện ra nàng sâu đậm ghen tuông cùng với bất mãn. Sau đó Hades đúng lúc tới một câu, ngươi bị ta ăn tươi thời điểm, cũng không so với Leona lớn bao nhiêu tuổi a. Quả thực, ở Hanzo treo về sau, ba người cùng nhau sinh hoạt, vành tai và tóc mai chạm vào nhau dưới, Hades làm sao chịu được, cho nên ở năm thứ hai, liền đem Mai Siranui cho đẩy tới. Bởi vì Leona sự tình, Mai Siranui chừng mấy ngày đều không để ý qua Hades. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là ở Mai Siranui sinh nhật cái kia một ngày, móc ra khống chế chi lửa thiên phú. Khống chế chi lửa là thiên quốc thần tộc Gris năng lực, không chỉ có thể để phát ra khí, chuyển hóa thành nhiệt độ hắc sắc hỏa diễm, còn có thể bắt bọn nó gắt gao phục tùng ở bên cạnh mình. Chris từng tải không phải tinh tường năng lượng vận hành tình huống bên dưới. Dùng cái này chủng năng lực bắt chước quá Kusanagi Kyo Đại Sa Chùy. Phòng chế bản 343, Hắc Ám Đại Sa Chùy, uy lực thậm chí siêu việt chính bản Đại Sa Chùy. Có thể tưởng tượng được cái này chủng năng lực cường đại. Đây là cái gì? Đối mặt với Mai Siranui ánh mắt nghi hoặc, Hades đắc ý giải thích là, vâng, đúng, một loại có thể khống chế ngọn lửa năng lực. Có cái này chủng năng lực, ngươi về sau muốn mặc quần áo gì chiến đấu đều có thể. Thật vậy chăng? Mai Siranui vô cùng mừng rỡ nhận lấy. Sử dụng qua phía sau, trên người bỗng nhiên dâng lên một đạo đen nhánh không rõ hỏa diễm. Mà nàng hiện tại mặc quần áo thông thường, quả nhiên không có tổn thương chút nào. Hỏa diễm có thể chịu ý niệm của nàng sở khống chế, phi thường thuần phục thiếp trên người mình, mà sẽ không thiêu hủy chủ nhân y phục. Thực sự là thần kỳ năng lực. Mai Siranui thở dài một tiếng, lại mắt lé liếc mắt một cái bên cạnh Hades. Người tống xuất vật này chỉ là bởi vì không muốn ta bị nam nhân khác chứng kiến vóc người a. Cái này là đương nhiên rồi. Ngươi là bạn gái của ta, chỉ có thể cho ta xem. Đối với vấn đề này, Hades không có bất kỳ không có ý tứ, trần hữu từ hồi đáp. Xê đây, hành. Mai Siranui nhẹ như vậy hừ quay đầu sang chỗ khác. Bất quá cuối cùng, khóe miệng của nàng vẫn là quải thượng liễu vẻ tươi cười. Hades có thể như vậy muốn, mặc dù là nam nhân muốn chiếm làm của riêng, nhưng làm sao không phải là quan tâm biểu hiện của nàng đâu. Có Yamato Nezuko đặc tính Mai Siranui, bị bá đạo như vậy ôn nhu sở đối đợi, tâm lý lập tức nổi lên từng đợt ý nghĩ ngọt ngào. Đưa ra khống chế chi lửa thiên phú, rốt cuộc để Mai Siranui hết giận. Nàng ở đạo quán bên trong quen thuộc khống chế chi lửa mấy tháng, lại cảm thụ được trong thân thể khổng lồ chakra hòa khí năng lượng, không khỏi sinh ra đi báo thù trong lòng. Cùng Hades nói qua phía sau, ngắn ngủi suy tư một hồi, hắn lập tức gật đầu đồng ý. Cũng tốt, hiện tại thực lực của ngươi hoàn toàn có thể một mình báo thù. Nói thật, Hades ở Siranui lưu đạo quán đợi 5 năm, tĩnh cực tư động, cũng nghĩ ra đi động một cái. 5 năm qua, hắn cũng không phải vẫn đợi ở đạo quán bên trong, cách mỗi mấy tháng, đều sẽ đi Sumi, Mancha, Yuri Sakazaki cùng tinh nơi đó chơi bên trên 1-2 ngày. Có không gian năng lực trong người, xa như vậy khoảng cách vượt qua phi thường thuận tiện. Bất quá từ 2 năm trước bắt đầu, Sơ Mi lên đại học lúc, nàng liền bỏ lại một phong thư, nói là tạm nghỉ học đi lữ hành, để hắn không cần lo lắng vân vân. Không hề nghi ngờ, nàng thiên quốc thần tộc ý thức nhất định là vào lúc đó liền thức tỉnh rồi. Đối với Sơ Mi, Hades ngược lại không phải là cực kỳ lo lắng. Cho dù bây giờ tìm không đến, đến khi qua mấy năm móp cách đấu đại tái bên trên, nàng cũng sẽ xuất hiện. Như vậy chúng ta muốn đi đâu báo thù đâu? Đối với giết chết Shiranui Hanzo hung thủ, Mai Shiranui chỉ biết tên của hắn gọi Excel, Hop, còn như còn lại tình báo, hoàn toàn không biết. Quanh năm đều ngồi xổm đạo quán bên trong Mai Shiranui, hiển nhiên đối với cách đấu giới tình báo phi thường thiếu thốn. Hades ngược lại là biết hắn là Cloza thủ hạ, bất quá hắn cũng không tính lập tức nói ngay, nhiều ở bên ngoài vui đùa một chút cũng tốt. Ngược lại hiện tại mới chỉ có 93 năm, khoảng cách lần thứ nhất thế giới tí nhóp cách đấu đại tái cũng còn có thời gian một năm. Nha, ta trước đây ở Mỹ quốc Nam Trấn ngốc quá, nơi đó cách đấu ra rất nhiều, không bằng trước qua bên kia hỏi một chút tình huống a. Mấy năm trước ta từng tại Nam Trấn đã cứu cực hạn lưu quán chủ nữ nhi, cùng cái kia lưu phái có chút giao tình, đi vào trong đó hỏi một câu, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Cực hạn lưu quán chủ nữ nhi. Nghe được Hades nói như vậy, Mai Shiranui những thứ khác cũng không có chú ý, phản mà lập tức chú ý tới hắn trong lời nói, nữ nhi. Là một cực kỳ khả ái tiểu cô nương đâu. Hades sờ sờ đầu, cười khan một tiếng. Ai, hắn bộ dáng này, để Mai Shiranui có chút thâm trầm thở dài. Vừa nghe đến, khả ái, cái từ này. Biết rõ nam nhân mình tính nết nàng, lập tức có thể nghĩ đến cái kia tiểu cô nương, khẳng định cùng Hades có không phải quan hệ bình thường. Được rồi, đi Nam Trấn cũng có thể nói Gia Gia năm đó đã từng cùng Ruby, Gia Gia, Đường Phúc Lộc Gia Gia cùng nhau ở Nam Trấn xông xáo qua. Hắn trả lại cho ta nói qua bọn họ ở Nam Trấn cố sự. Nói đến đây, Mai Shiranui ánh mắt bên trong hơi lộ ra một chút nghi hoặc. Đúng rồi, Đường Phúc Lộc Gia Gia ở nước Mỹ thì cũng thôi đi. Vì sao Gia Gia sau khi qua đời mấy năm này, Ruby, Gia Gia một lần cũng không có tới cửa quá? Còn có thể có cái gì? Cái kia sắc lão đầu đương nhiên là bị ta giết chết à. Trải qua mấy năm, phòng trừng cho cốt đều đã bị thổi tới các nơi trên thế giới đi. Bất quá lời như vậy khẳng định không thể nói ra được. Vì vậy hắn gãi đầu một cái, cũng là vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc. Đúng à, tại sao vậy chứ? Mai Shiranui xoay đầu lại, nhìn Hades nửa ngày, nhớ tới hắn phi thường chán ghét Ruby, sự tình. Không khỏi cau mày hỏi. Vì sao ta luôn cảm giác có cái gì rất không đúng? Không sẽ là ngươi đem tới cửa tới Ruby, Gia Gia đuổi đi à? Làm sao biết? Hades trừng mắt nhìn, vô cùng vô tội cùng Mai Shiranui nhìn nhau. Trời đất chứng giám, ta tuyệt đối không có đem hắn đánh đuổi. Chỉ là tên kia không nên nói đi xem Gia Gia ngươi. Vì vậy ta cũng chỉ có thể hảo tâm đưa hắn tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.